Thần đạo đan tôn, chương 3765, Hồng Thái Sâm. Góc truyện audio.com, đường đi vào vô cùng rộng, có thể để cho mấy chiếc xe lớn chạy song song. Lăng Hàn đi tới dưới sơn môn, đây là một cổng vòm do tảng đá tạo thành, trên đỉnh viết ba chữ Hằng Nguyệt Giáo. Hắn thoáng dừng lại một chút, sau đó đi nhanh tới, đi qua sơn môn, Lăng Hàn phát lên một cảm giác kỳ quái. Hắn dừng lại, lấy ra mật ong tím vàng bôi ở trên người. Cái này vừa có thể bỏ vào miệng ăn, còn có thể bôi ở bên ngoài. Dường như sau khi đạp vào sơn môn, hắn liền tiến vào một không gian khác. Hắn lại nhìn lên trên núi, không khỏi kinh ngạc, đặc biệt sau khi vận động cực kỳ lớn, sẽ có hiệu quả hấp thu tốt nhất. Đây là một loại tu luyện. Sau hơn nửa canh giờ, Lăng Hàn ngừng lại. Bởi vì đỉnh núi vốn có thể thấy rõ, hiện tại đã là một mảnh mơ hồ, thật giống như xa ở tận chân trời, hình như khoảng cách này thoáng cái được phóng đại gấp mấy trăm ngàn lần. Trận pháp sao? Lăng Hàn gật đầu, nếu không có trận pháp bảo vệ, thân thể đã khôi phục, mật ong tím vàng cũng tiêu hao hết, heo háo sắc trừng mắt đối với hắn, lại có thể cởi trần ở ngay trước mặt nó, quá vô sỉ. Cái di tích cổ này chôn ở dưới đất nhiều năm như vậy, làm sao có thể còn duy trì được sự hoàn hảo như vậy? Nhìn xung quanh một chút, cây xanh, bóng mát, Lăng Hàn cười ha ha, bắt lấy heo háo sắc, lại chạy vội, lại qua một giờ sau, hắn mới ngừng lại, tiếp tục khôi phục thêm luyện thể, liên tục ba lần sau, hắn cuối cùng cảm thấy vô cùng mệt nhọc, liền tiến vào trong dưỡng nguyên hồ lô. Lại như vậy, 4 ngày sau, hắn đi tới di tích cổ Hằng Nguyệt. Di tích cổ Hằng Nguyệt nằm ở vị trí trong núi. Hình như, ở trong một văn minh, thế lực tu luyện đều thích xây dựng tổng bộ ở trên núi. Nếu như bị ép tới thành thật, làm sao có thể sống sót được? Hắn sờ chiếc vòng màu tím trên cổ, lại thầm nghĩ tới ngộ tính trận đạo của mình. Cho dù là trận pháp cấp tông sư chắc hẳn cũng không khó phá giải. Chỉ có điều, trận sư hiện tại phân ra sơ, trung, cao cùng với cấp tông sư, giống như có thể hấp thu linh khí ở trong núi. Ban đầu, di tích cổ này chôn sâu ở dưới mặt đất, nhưng gần trăm năm qua địa chấn không ngừng, vỏ quả đất hoạt động kịch liệt, liền khiến cho rất nhiều di tích cổ phủ đầy bụi lại xuất hiện dưới ánh mặt trời. Đặt ở trên một văn minh, chắc hẳn không phải phân bố như thế. Hơn nữa, giới hạn cao nhất của trận đạo cao hơn rất nhiều. Hiện tại cuối cùng cũng đến lượt di tích cổ này. Hiện tại đây chỉ là lộ ra một góc, vừa vặn là chỗ cửa núi. Từ bên ngoài nhìn vào, chỉ là từ khai khiếu cảnh đi lên, chỉ ít còn có 2 cảnh giới tầm bí và sinh đan. Có lẽ trong 2 cảnh giới còn có nhiều cảnh giới hơn. Đường đi vào vô cùng rộng, có thể để cho mấy chiếc xe lớn chạy song song. Lăng Hàn đi tới dưới sơn môn, đây là một cổng vòm do tảng đá tạo thành, có lẽ sinh đan cảnh cũng không phải giới hạn cuối, nếu không Trần Phong Viêm còn cần phải luôn luôn bế quan sao? Hắn đi về phía trên núi, theo hắn từng bước đi lên, thị lực lại càng lúc càng bị hạn chế, chỉ có thể nhìn được khoảng 100 trượng phía trước, điều này đặt ở trên thân của người bình thường, thật ra không có gì. Dù sao sau khi đến khoảng cách này, ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Trên đỉnh viết 3 chữ Hằng Nguyệt Giáo. Hắn thoáng dừng lại một chút, sau đó đi nhanh tới. Đi qua sơn môn, Lăng Hàn phát lên một cảm giác kỳ quái. Dường như sau khi đạp vào sơn môn, hắn liền tiến vào một không gian khác. Hắn lại nhìn lên trên núi, không khỏi kinh ngạc, nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, điều này cũng không thể tiếp nhận. Bởi vì nếu ngoài 100 trượng có cao thủ đột nhiên chạy tới. Bởi vì đỉnh núi vốn có thể thấy rõ. Hiện tại đã là một mảnh mơ hồ. Thật giống như xa ở tận chân trời. Hình như khoảng cách này thoáng cái được phóng đại gấp mấy trăm ngàn lần. Trận pháp sao? Lăng Hàn gật đầu. Nếu không có trận pháp bảo vệ, cái di tích cổ này chôn ở dưới đất nhiều năm như vậy, làm sao có thể còn duy trì được sự hoàn hảo như vậy? Nhìn xung quanh một chút, cây xanh, bóng mát, nếu như bị ép tới thành thật,

kiến trúc hai bên dần dần ít đi, nhưng chất lượng lại cao hơn. Xuất hiện tiểu lâu, đình viện hai tầng, ba tầng, nơi ở của đệ tử cao giai. Trong lòng hắn thoáng động, mang theo con mèo béo rời khỏi quỹ đạo của đường lớn. Bước đi về phía những kiến trúc này. Những kiến trúc này cũng không có trận pháp bảo vệ. Mang theo con mèo béo rời khỏi quỹ đạo của đường lớn. Bước đi về phía những kiến trúc này. Những kiến trúc này cũng không có trận pháp bảo vệ. Lăng Hàn dễ dàng leo tường vào. Đây là một kiến trúc hai tầng, còn kèm theo một đình viện. Chỉ có điều, cái đình viện này đã sớm hoang phế. Lăng Hàn dễ dàng leo tường vào. Đây là một kiến trúc hai tầng, còn kèm theo một đình viện. Chỉ có điều, cái đình viện này đã sớm hoang phế. Ngay cả hồ nước cũng khô cạn. Lăng Hàn ở trong phòng dạo qua một vòng, phát hiện ở đây vô cùng đống hỗn độn. Cũng không biết năm đó chính là như vậy, hay hiện tại di tích cổ mở lại bị người tìm kiếm qua. Hắn lắc đầu, rời khỏi cái kiến trúc này, lại đi vào trong kiến trúc mới tìm kiếm, có lẽ sẽ có quên bảo vật. Hắn từng bước đi tìm trong viện, vẫn không có thu hoạch, rất bình thường, ngay cả hồ nước cũng khô cạn. Lăng Hàn ở trong phòng dạo qua một vòng, phát hiện ở đây vô cùng đống hỗn độn. Cũng không biết năm đó chính là như vậy, nếu như tùy tiện lại có thể tìm tới bảo vật, đó mới gọi kỳ quái. Sau khi lục soát 20 mấy viện, cho dù là Lăng Hàn cũng có phần mất cảm giác, hay hiện tại di tích cổ mở lại bị người tìm kiếm qua. Hắn lắc đầu, rời khỏi cái kiến trúc này, lại đi vào trong kiến trúc mới tìm kiếm, có lẽ sẽ có quên bảo vật. Hắn từng bước đi tìm trong viện, vẫn không có thu hoạch. Rất bình thường, nếu như tùy tiện lại có thể tìm tới bảo vật, đó mới gọi kỳ quái. Sau khi lục soát 20 mấy viện, cho dù là Lăng Hàn cũng có phần mất cảm giác, nhưng sau khi tiến vào một viện mới, hắn không khỏi sửng sốt, bởi vì nơi này đang có một người. Nghe được động tĩnh hắn tiến đến, nhưng sau khi tiến vào một viện mới, hắn không khỏi sửng sốt, bởi vì nơi này đang có một người. Nghe được động tĩnh hắn tiến đến, người kia xoay người lại, nhìn về phía Lăng Hàn. Đây là một nam nhân chừng 30 tuổi, tướng mạo cũng không tệ lắm, dáng người trung đẳng. Người kia xoay người lại, nhìn về phía Lăng Hàn. Đây là một nam nhân chừng 30 tuổi, tướng mạo cũng không tệ lắm, dáng người trung đẳng. Từ trên phương diện ăn mặc có thể thấy, người này chắc hẳn là đến từ nhà đại phú. Còn có loại khí tức sống an nhàn sung sướng, người bình thường là rất khó có. Lăng Hàn, người kia lại có thể nhận ra hắn. Hắn có chút giật mình, thực sự ngại quá, ở đây ta tới trước, hay là ngươi đi nơi khác. Nghe được câu này, Lăng Hàn đã biết nam nhân này khẳng định phát hiện ra cái gì. Nếu không sẽ không vội vàng đuổi người. Hắn mỉm cười, dưới chân chạy tới, ngươi nhận ra được ta. Chấm, cách chương, từ trên phương diện ăn mặc có thể thấy, người này chắc hẳn là đến từ nhà đại phú, còn có loại khí tức sống an nhàn sung sướng, người bình thường là rất khó có. Lăng Hàn, người kia lại có thể nhận ra hắn. Hắn có chút giật mình, thực sự ngại quá, ở đây ta tới trước, hay là ngươi đi nơi khác. Nghe được câu này, Lăng Hàn đã biết nam nhân này khẳng định phát hiện ra cái gì. Nếu không sẽ không vội vàng đuổi người. Hắn mỉm cười, dưới chân chạy tới, ngươi nhận ra được ta. Chấm, cách chương.